bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 21, đoán xem cao thủ đi xe gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dật về phòng của mình thu thập hành lý, còn Phùng Tiếu Tiếu thì ngồi nghỉ ở sảnh chờ cô, một bên cùng fan hâm mộ trò chuyện, một bên cho bọn họ nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó cho bọn họ xem cái chân sưng to như cái móng heo của mình, chứng minh cô bây giờ thật sự đi không được. Thảm quá, thật sự quá thảm, chân bị thương đến như vậy thật sự quá tội nghiệp, nhờ đó cô lại có thêm hai cái máy bay cùng một đợt lễ vật chuyển tới. Mặc dù người xem thích cười trên nỗi đau của người khác, nhưng phần lớn chỉ là trêu chọc. Nhìn thấy cô gái nhỏ khổ sở như vậy, họ vẫn có chút đồng tình. Đây là khách sạn Tùng Hà ở Nga Sơn, giá cả không rẻ nha. Phòng rẻ nhất cũng phải 400 hoặc 500 tệ một đêm, tương đương với khách sạn 4 sao trong thành phố. Gian phòng đắt nhất hình như là phòng toàn cảnh, một đêm hơn 2.000 tệ, hồi tôi đi Nga Sơn cũng đã từng ở đây, nhưng chỉ dám đặt loại phòng rẻ nhất, phòng cao cấp, thật sự không dám nghĩ tới, không biết anh chàng cao thủ ở phòng nào nhỉ. Phùng Tiếu Tiếu đang trò chuyện thì thấy Triệu Dật mang theo một cái vali du lịch đi ra, hắn tới chỗ tiếp tân để trả phòng. Thưa anh, đã đặt phòng hạng B loại phòng toàn cảnh, thời gian ở là 3 ngày, hiện tại vẫn còn 2 ngày nữa. Vì anh đặt phòng trên mạng hơn nữa đã vào ở, theo chính sách của khách sạn thì nếu bây giờ anh trả phòng thì sẽ không được hoàn lại tiền đặt trước. Không sao, phiền cô làm thủ tục hộ tôi, Triệu Dật dứt khoát làm thủ tục trả phòng. Cuộc nói chuyện của họ cũng lọt vào trong tai Phùng Tiếu Tiếu cùng với mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp. Phùng Tiếu Tiếu giật nảy mình, phòng hạng B còn là toàn cảnh, không phải người xem mới nói 2.000 một ngày cho một phòng toàn cảnh sao? Còn dư 2 ngày, chẳng phải lãng phí 4.000 tệ ư? Mọi người trong phòng trực tiếp cũng vô cùng kinh ngạc. Những 4.000 tệ, nói không cần là không cần, thật đúng là kẻ có tiền, có thể đặt nổi một phòng giá 2.000 tệ một ngày. 4.000 tệ nói không cần là không cần. Chắc chắn tài sản cũng phải cỡ vài triệu trở lên. Tóm lại nhà thanh niên này có chút tiền, coi như không phải đại gia thì cũng là con nhà giàu, hâm mộ quá. 4.000 tệ, tôi có thể ăn được bao nhiêu thùng mì tôm đây? Trang phục của cao thủ nhìn qua cũng không phải loại đắt tiền, nhìn lầm. Đúng là nhìn lầm hắn rồi, Triệu Dật hỏi mượn của khách sạn một cây xe lăn. Sau đó lại nhờ nhân viên phục vụ giúp đỡ, còn tặng 100 tệ tiền bơ. Nhân viên phục vụ mừng rỡ, lập tức giúp hắn đưa Phùng Tiếu Tiếu đi tới nơi chờ cáp treo để xuống núi, dù sao xe lăn này cũng cần phải mang về lại khách sạn. Lúc này người xuống núi cũng không có nhiều, không cần phải xếp hàng quá lâu. Hai người lên cáp treo đi xuống núi, sau đó một người đỡ một người nhảy lò cò thêm một đoạn. Trong tay Triệu Dật lúc này có thêm một cái vali du lịch cho nên không tiện cõng Phùng Tiếu Tiếu. Chúng ta đi đâu vậy? Bãi đậu xe, tôi đậu xe ở bên kia. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức lại trở nên náo nhiệt. Đoán xem cao thủ đi xe gì, mặc dù nhìn không rõ nhưng xem ra tầm 20 tuổi, chắc là lái xe của gia đình. Tôi đoán là một chiếc xe nhập khẩu, giá dao động trong khoảng từ 3 đến 600 ngàn tệ. Tôi đồng ý, không nhất định, anh ta ăn mặc quần áo cũng không phải là loại đắt tiền, đều là đồ bình thường chứ không thấy một món đồ hiệu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thuê phòng cũng không muốn, có lẽ anh ta chỉ là vì muốn giúp người hoặc là có tâm tư nào đó với cô gái nhỏ của chúng ta. Tôi cảm thấy anh ta đi xe cũng không mắc, chắc cỡ khoảng 200 đến 300 ngàn tệ, thế mới phù hợp với phong cách ăn mặc. Lầu trên nói thật có lý nha, đúng là dân mạng đều có người hiểu biết, thoáng cái đã đến bãi đỗ xe. Triệu Dật đưa cái vali cho Phùng Tiếu Tiếu làm điểm tựa. Còn bản thân thì tiến vào bãi đỗ xe đi lấy xe. Phùng Tiếu Tiếu nhìn phòng trực tiếp đang vô cùng náo nhiệt, tâm tình cô có chút bối rối. Lúc trước cô phát sóng trực tiếp vô cùng nghiêm túc, tại sao số người xem còn không bằng ngày hôm nay? Hơn nữa, ngày thường mọi người đều yên lặng mà quan sát là chính, tham gia giao lưu thì rất ít. Vậy mà hôm nay đều phi thường náo nhiệt, còn không ít người tặng lễ vật. Sao có thể như vậy được nhỉ? Không lẽ bản thân thật sự không thích hợp làm cái nghề phát sóng trực tiếp này sao? Ngay lúc Phùng Tiếu Tiếu đang chán nản thất vọng thì một chiếc Porsche hoa lệ lóa mắt đi tới. Tiếp đó chiếc xe đỗ lại bên cạnh cô, cửa xe mở ra, Triệu Dật chậm rãi bước xuống. Trong nháy mắt toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp dường như bị chấn động và nổ tung. Ôi má ơi, là Porsche, Porsche Cayenne Turbus, giá xe 2 triệu, toàn bộ nội thất bên trong lên đến 3 triệu, đại gia. thật sự đại gia, cô gái nhỏ thật sự gặp đại gia rồi, vận khí cũng quá tốt đi, chẳng lẽ là cô ấy sắp đổi đời sao, lần này xong rồi. Cô gái nhỏ của chúng ta hoàn toàn bị công phá, tôi ghen tị quá, vừa rồi ai nói cao thủ đi xe phổ thông, xe chỉ có thể 200 hoặc 300 ngàn. Đứng ra nào, xem chúng tôi phun nước bọt chết anh, Phùng Tiếu Tiếu lúc này cũng ngây người, này, đây là xe của anh sao, Triệu Giật cười nói, không phải, thấy dễ nhìn nên tôi trộm một chiếc, Phùng Tiếu Tiếu giật mình, chợt phản ứng được bản thân bị hắn trêu đùa, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cách chương.